chúng các quý Phật tử chúng ta sẽ chuẩn bị giấy này, các thiết bị ghi âm để ghi lại những lời Phật dạy, những lời thầy giảng qua lời trạch giảng của thầy để chúng ta về học hiểu lại nhé. Xin mời toàn thể đại chúng chúng ta cùng chắp tay hướng lên trên thầy để bạch thỉnh pháp. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng con kính bạch trên thầy, như thường lệ vào ngày 14 hay 30 hàng tháng, chúng con lại được về chùa sám hối nghe pháp. Ở bài giảng lần trước, chúng con được trên thầy trạch giảng bộ kinh Mi Tiên Vấn Đáp qua bài số 114 có với tựa đề Tại sao chư tăng không phải cúng dường nhục thân của Như Lai. Thì qua bài giảng này, chúng con hiểu được rằng đối với hàng xuất gia chúng con thì việc tu tập giới, định, tuệ, thu thúc lục căn là trách nhiệm, là bổn phận, là chức năng của hàng xuất gia chúng con. Còn đối với hàng cư sĩ tại gia thì việc tu tập bố thí, trì giới và tham thiền là chức năng, bổn phận và là nhiệm vụ của các hàng cư sĩ Phật tử, để chúng con được tích lũy phước báu, tạo chữ được công đức để chúng con hưởng được những quả hạnh phúc an vui ở cõi trời. Thì giờ này toàn thể chúng con nhất tâm kính thỉnh trên thầy tiếp tục trạch giảng tiếp bộ kinh Mi Tiên Vấn Táp để cho chúng con có thêm những hành trang trên bước đường tu nhân học Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng con thành kính cung thỉnh thầy. A Di Đà Phật. Thì mời toàn thể đại chúng chắp tay niệm hồng danh Phật cầu gia bị. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta tiếp tục học kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Buổi trước chúng ta học bài 114. Qua cái bài số 114 này thì tứ chúng đệ tử của Phật đã thấy rõ bổn phận trách nhiệm của mình. Hàng xuất gia phải tu tập cái gì, mục đích là cái gì? Hàng Phật tử tại gia tu tập cái gì, mục đích là cái gì? Chúng ta đã rõ ràng. Tất cả tứ chúng đều thấy rõ bổn phận, trách nhiệm của mình và thực hành cho tròn thì chắc chắn là Phật Pháp sẽ xương long và tăng đoàn sẽ hưng thịnh. Đấy là cái điều chân thật. Chúng ta đang sống trong cái thời gọi là thời mạt Pháp. Mạt Pháp gọi là cái thời chấu cám, nó không còn được là gạo nguyên chất nữa, giờ là thời chấu cám. Cho nên để mà giữ gìn, bảo vệ Phật Pháp, giúp cho Phật Pháp được hưng thịnh là vấn đề rất khó khăn. Nhưng mà chúng ta cũng cố gắng tận lực vào hết sức của mình. Chư Tăng cũng như quý Phật tử làm được cái gì đấy, đóng góp, giữ gìn, phát triển Phật Pháp thì chúng ta cố gắng. Hôm nay chúng ta sang bài thứ 115 có tựa đề là Quả đất dường như có tâm thức. Thì chúng ta biết cái bộ kinh Mi Tiên này đề cập đến rất nhiều chủ đề. Nó cũng bởi lý do là tại vì cái kiến thức của cái ông vua Milan Đà này nó quá rộng. Ông quá rộng, Đấy, chỉ là từ gốc gác xa xưa là một chú sa di vào, rồi quét chùa thôi. Lấy cái công đức quét chùa mà phát nguyện sau này làm ông vua. Làm ông vua mà để rồi là không ai có thể chiết phục được. Đấy, đấy cái công đức quét chùa đấy các quý Phật tử có cái gì đâu. Đấy, nhưng mà với cái tâm, với cái nguyện nó rất là mãnh liệt mà rồi được thọ hưởng cái phước báu bây giờ làm ông vua, thống lĩnh một cái đất nước rất là to lớn và đặc biệt là trí tuệ cũng rất là siêu việt. Vào thông kim bát cổ và thiên văn địa lý đều rất là am hiểu, đặc biệt là về Phật Pháp thì ông cũng rất là am hiểu. Đến nỗi mà ông đã chán, không thấy các chư tăng ở trong nước, không ai biện luận được. Các tôn giáo, các đạo giáo khác thì chịu chết rồi. Đến chư tăng cũng chịu thua luôn. Chư tăng sợ ông mà phải lẩn cái đi, không dám ở chùa nữa, trốn vào rừng mà. Chúng ta biết là ông cũng gớm ghê mức nào, trí tuệ uyên bác mức nào. Đấy. Cho nên cái bộ Kinh Mi Tiên này là đề cập rất nhiều vấn đề. Có những vấn đề mà ta tưởng như khoa học bây giờ cũng phải xem xét. Nghe không? Khoa học phải xem xét. Không những là khoa học về vật lý mà cả khoa học về tâm linh cũng đều phải xem xét đấy. Đấy. Đấy. Thì đây là cái bộ kinh rất là quý. Nó thuộc về tạng kinh của hệ thống kinh Nguyên Thủy. Đấy. Nhưng mà rất là sâu sắc, rất là nhiều cái hay. Ngày xưa mà hồi đầu tiên Thầy mới tiếp xúc với cái bộ quyển kinh Mi Tiên này ấy, thì cái quyển kinh ngày xưa nó nhỏ thế này thôi. Nhỏ, nó ít cái số lượng bài hơn cái quyển này. Nhưng mà đọc vào Thầy thấy nó rất hấp dẫn. Thì trong đây nói những cái việc nó rất cụ thể, nó không quá phải trừu tượng, phải tư duy nhiều. Chứ kinh điển Đại Thừa là cái kinh điển mà chúng ta phải tư duy quán chiếu rất là nhiều mới có thể thâm nhập được. Nhưng mà kinh bộ kinh Mi Tiên này là rất cụ thể, tương đối là gần gũi, rất sát thực để cho chúng ta học và thực hành được. Đó là có cái hay của bộ kinh này. Cho nên bây giờ bộ kinh này được in rất nhiều và in rất đẹp. In rất đẹp, rất hay. Thầy nghĩ là bộ kinh này căn bản như thế cho nên bắt buộc Thầy sẽ phải trạch giảng để cho tăng ni và Phật tử được nghe học bộ này. Đấy, được nghe học bộ này. Đấy. Hôm rồi có mấy cụ ở tận Hòa Bình, không biết là các cụ kiếm đâu được ra cái đài. Thế cái đài ấy thì trong đó là có thâu âm các cái bài giảng và ghi hình Thầy giảng ở trong cái đài đó. Thế các cụ nghe đúng cái bộ kinh Mi Tiên này, mới nghe đến mấy bài đầu thôi. Nghe đến bài thứ mấy đấy là đến cái phần mà bắt đầu vào cuộc chiến giữa Vua Mi Lan Đà và Tỳ Kheo Na Tiên. Thì đến cái bài là nó hết. Thế là các cụ bảo đang nghe thấy hay hấp dẫn, nó giống như là hết tập và giống như mình xem Tây Du Ký đến lúc hấp dẫn thì lại hết phim. Thế là các cụ rất là ngóng và rất hồi hộp, không biết là những cái bài tiếp theo thế nào. Thế rồi phải đi tìm xem cái ông sư mà ông giảng cái bài này ông ở đâu. Phải tìm đến tận nơi. Thế là các cụ mới quyết định đi họ dò hỏi. Thế là biết là cái ông sư ấy ở chùa Ba Vàng. Thế là các cụ là thuê một chuyến xe từ Thái Bình, 3 giờ sáng đi từ Thái Bình về chùa. Và trong tâm niệm làm sao về đây gặp được Thầy thì mới thỏa lòng. Thế nhưng hôm ý thì các cụ về từ sáng đến chiều không gặp Thầy. Hôm Thầy lại đi công tác. Đấy, cho nên các cụ buồn lắm, thất vọng. Tính chuyện là thôi đi về, thôi buồn lắm đấy. Mà khi đi sao mà cũng đã cầu khấn Phật rồi, sao cũng chẳng gặp được, buồn lắm. Thì cũng là nhân duyên, Thầy nghĩ chắc là Phật cũng sắp xếp đấy. Đúng hôm ấy Thầy đi công tác về buổi chiều. Đấy, thì ở trong nội viện công việc xong thì Thầy đi ra ngoài, để có Thầy tính là đi sang công trường để Thầy xem bên xây dựng thế nào. Rồi đi qua cái chỗ cổng của cái sân chùa mình đấy, thì thấy cái nhà vệ sinh nó có cái bóng điện ở bên ngoài nó đang sáng. Ban ngày mà không tắt điện thì Thầy mới rẽ vào để Thầy tắt cái điện đi. Thế vẫn rẽ vào tắt điện thì ai dè là gặp luôn mấy cụ đi vệ sinh để chuẩn bị ra xe đi về. Thế cụ nhìn thì cụ bảo, trông thầy giống cái sư ở trong cái băng ấy giảng thế nhỉ? Không biết có phải là thầy là cái ông sư hay không? Thế thầy bảo, thế thầy đoán ngay rồi, thầy bảo đúng rồi, chắc đúng rồi đấy. Thế cụ bảo, ô, thế là thế thì chúng con gặp đúng thầy rồi, mừng quá. Thế là họ, các cụ gọi nhau, kéo nhau lên mà, ô, gặp được thầy, cái sư thầy đây rồi. Thế là túm lấy thầy này lên này. Thế là thầy cũng biết, các cụ mong đợi lắm. Thế lên thì tặng cho các cụ đĩa rồi cho các cụ chụp hình, các cụ phấn khởi lắm. Và như thế là chúng con hôm nay là toại nguyện này. Không may là đi có khấn Phật đấy không? Không khấn Phật thì không biết, chắc là không gặp được. Thế, thỉnh thoảng có những câu chuyện rất là vui. Nhưng mà thầy nghĩ đó, nó có từ cái tâm thành nó cảm ứng. Thầy cũng nghe nhiều những câu chuyện. Có những Phật tử họ thiết tha tâm thành. Thì đúng là cái duyên nó đến, nó thật như vậy đấy. Cái hôm ý mà thầy không nghĩ đến đi kiểm tra công trường hay không thấy cái bóng điện nó tắt đấy, à nó sáng ấy, thì chắc chắn là các cụ không gặp thầy là có vụ về là buồn lắm, thất vọng. Nhưng mà sau hôm ấy, mấy cái cô ban vệ sinh này để cái bóng điện đấy vẫn sáng. Tất cả những cái đấy nó cũng là những cái nhân duyên đấy, thưa quý Phật tử, rất lạ kỳ. Thì hôm nay chúng ta vào cái bài này tựa đề là quả đất dường như có tâm thức. Quả đất hay chúng ta còn gọi là trái đất, à, hay cũng gọi là địa cầu. Địa cầu thì cũng là quả đất. Cầu là hình tròn, địa là đất, là một cái quả hình tròn bằng đất. Nên chúng ta gọi bình thường là quả đất hay là trái đất. Thì chúng ta quan niệm cái quả đất chúng ta ở nó giống như một cái trái cây, nghe không? Giống như quả thị, nó giống như là quả chay của chùa mình đây này, nó treo lơ lửng ở trong không trung, nghe không? Đấy, cho nên gọi là quả, chứ thật gì làm gì có cái quả to như thế này, nghe không? Chúng ta đang sống trên cái quả này. Thì kính thưa đại chúng, ngày xưa mà chúng ta còn bé thì chẳng ai hiểu về trái đất thế nào, mà từ thuở xa xưa cũng thế, loài người chúng ta cũng không biết cái trái đất nó thế nào, nghĩ rằng nó là một cái mặt đất bằng phẳng thôi. Đấy, rồi đào xuống sâu thì ở dưới nó có những cái này cái kia. Nhưng rồi sau này các nhà nghiên cứu rồi khoa học phát triển thì mới biết được trái đất là hình cầu, nghe không? Đấy, có lẽ là khi khám phá ra trái đất là hình cầu thì mới gọi là quả đất, mới gọi là địa cầu, thầy nghĩ thế. Chứ còn ngày xưa dân mình đâu biết nó là hình tròn đâu mà gọi là quả đất. Đấy. Cho nên cái danh từ trái đất, quả đất, địa cầu là chắc sau này mới hình thành ra. Thì trước đây thì ai cũng nghĩ là mặt đất nó bằng phẳng. À, cho nên mới gọi là trời thì tròn, mà đất thì vuông đấy. À, mình có cái câu chuyện đấy, trời tròn đất vuông, à, lang liêu đấy, à, liêu lang mà. À, lang liêu đấy, chẳng lang liêu, làm bánh chưng. Thế thì chúng ta nhận thức về cái nơi mà chúng ta đang nương tựa, đang sống này, quả thật ấy, chúng ta cũng chưa thấy hết nó. Mà sau này các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học tìm hiểu thì mới thấy là cái trái đất chúng ta đang ở, cái mặt đất này nó là hình cầu, và nó lơ lửng ở trong cái không trung này, không có dây, không có cành gì treo nó cả. Mà tất cả khoảng 5-6 tỷ cái con người này đang bám chi chít ở trên nó hết đấy. Đấy. Rồi bao nhiêu thứ, bao nhiêu chuyện xảy ra, chiến tranh hay hòa bình cũng ở trên cái mặt đất này hết đấy. Bao nhiêu chuyện này chúng theo. Chúng ta thật mong manh này chúng ta, nếu xét về cái góc độ nào đó so với quả đất này, chúng ta quá nhỏ bé. So với biển mình cũng nhỏ bé lắm, huống hồ so với cả cái quả đất này, ta bé vô cùng. Thế đấy, thế mà chỉ có chả được 100 năm đâu, mà mình bao nhiêu chuyện vào ở trên cái mặt đất này mình bám. Nếu mà đứng từ xa, từ cái vệ tinh họ chiếu xuống cái trái đất chúng ta đấy, thì chúng ta thấy chúng ta chỉ là những cái chấm nhỏ, rất nhỏ. Cái nhà to ở trên vệ tinh nhìn xuống cũng bé tí thôi. Thế thì chúng ta chỉ là những cái chấm rất nhỏ, những cái hạt bụi nhỏ ấy, không có gì cả. Thế đấy mà bao nhiêu chuyện lại chúng ta không? Chúng ta chỉ là hạt bụi như thế thôi, mà cái hạt bụi này lắm chuyện quá. Mà sinh sinh tử tử bao nhiêu chuyện, đến nỗi là chư Phật phải nhọc công giáo hóa, mà mãi chúng ta cũng chưa hết chuyện. Thế thưa đại chúng, thì cái quả đất này theo khoa học ấy, nghiên cứu thì nó hình thành được khoảng gần 5 tỷ năm rồi. Tức là cái tuổi của trái đất chúng ta khoảng gần 5 tỷ năm. Đấy. Và trên trái đất này thì nó đến 7 phần là nước, 3 phần là đất. Bây giờ là có mấy trăm quốc gia, hơn 200 quốc gia trên trái đất này. Đấy, chia nước ra, ngày xưa thì chắc là cái số nước nó ít hơn, số quốc gia nó ít hơn. Thế rồi bây giờ thì phân chia ra nhiều hơn. Đấy thì tất cả đấy, mấy tỷ con người chung sống ở trên cái mặt đất này. Không ai sống trong lòng đất mà sống trên mặt đất này hết. Đấy. Thì kính thưa đại chúng, vậy thì cái quả đất này nó mật thiết, nó gắn bó với chúng ta lắm đấy. Chúng ta đi đứng được cũng là nhờ nó. Nó có một cái sức hút gọi là trọng lực. Nó hút chúng ta mới đứng được. Còn không có trọng lực ấy, như hôm trước mà anh hùng vũ trụ Trung tướng Phạm Tuân về đây kể chuyện ấy, bay ở trên vũ trụ là nó không có sức hút. Cho nên là con người cứ lơ lửng thôi. Nó không có trọng lượng mà. Lơ lửng ở trong đấy. Đấy. Nước đổ ra, nước nó cũng không rơi. Nước đổ khỏi cốc nó cũng bay lơ lửng ấy. Thế xong rồi mình bay bay, mình mới đớp, đớp những cái giọt nước ấy. Như con cá nó đớp ấy. Đấy. Đấy là cái trạng thái không có trọng lượng. Không làm cái gì được cả. Thế còn chúng ta ở được mặt đất này, đi lại được, cầm nắm được, nó là do có cái lực hút của trái đất. Nó hay thế đấy. Không biết cái nhân duyên gì sinh ra nó để cấu tạo đầy đủ để chúng ta được xuất hiện ở trái đất này, được sống, được đi đứng, chạy nhảy trên cái mặt đất này. Thì đại chúng nghĩ một chút, hôm nay nói chuyện một chút chút về khoa học một tí, nghe không? Chúng ta thấy nó cũng là cái sự rất lạ kỳ, rất lạ kỳ. Đấy, nhiều khi thì chúng ta cứ mải cái chuyện cơ báo gạo tiền, quên hết rằng tất cả chúng ta giống như những con kiến nho nhỏ thế, bám trên một cái quả cầu mà chúng ta chỉ như thế thôi, rất là nhỏ bé. Đấy, nghĩ rộng ra một chút thì là như vậy đấy. Có gì đâu một kiếp người trên cái trái đất này rất là nhỏ bé, nhỏ nhoi lắm, không có cái giá trị gì nhiều đâu. Đấy, thế mà chúng ta thật là nhiều vấn đề, bao nhiêu chuyện ở trong đấy, vui cười rồi là đau khổ, khóc lóc, than vãn cũng ở trong cái chuyện đấy, trên cái mặt trái đất này. Đấy, chúng ta cho xét cho chúng ta mình chỉ là một cái sinh linh rất nhỏ bé, bé tí tẹo teo thôi, không có gì lạ. Thế mà chúng ta thấy nó nhiều chuyện không? Đấy. Thế thì nói một chút về cái quả đất chúng ta đang sống, để chúng ta bây giờ biết yêu quý. Bây giờ có những cái bài hát nói về phải biết yêu quý, giữ gìn trái đất, vào hành tinh này là của chúng ta đấy, các cháu thiếu nhi đấy, phải trái đất này là của chúng ta, hành tinh này là của chúng ta, phải ý thức được đấy. Dần dần nhân loại phải ý thức rộng hơn ra, chứ không chỉ nghĩ đến cái xóm, cái thôn của mình, cái quê hương đất nước của mình, mà nghĩ đến cả cái quả địa cầu này chúng ta đang chung sống trên nó đấy. Trong giờ thế giới kêu gọi chúng ta phải giữ gìn bảo vệ môi trường chung của thế giới. Đấy, chúng ta phá hủy môi trường là ảnh hưởng cả toàn cầu luôn. Tất cả. Bây giờ cái tầng ozone nó hỏng là nó ảnh hưởng cả toàn thế giới. Cho nên mấy năm gần đây thiên tai bão lũ liên miên. Đấy, chúng theo. Đấy, nó xảy ra và cái ai hứng chịu? Nhân loại chúng ta chịu. Phải không? Nhân loại mình chịu chứ. Đấy, bão lũ vừa rồi vào Quảng Trị, vào Hà Tĩnh đấy. Chúng ta thấy không? Thiệt hại mất hàng trăm ngàn nóc nhà, bị bay, bị tốc mái, rồi đổ, rồi chết người. Thế rồi bão vào Trung Quốc, bão vào Mỹ, chúng ta thấy kinh khủng. Thế thì nghĩ cho cùng thì con người thiệt hại thì chúng ta cũng đau lòng chứ. Biết đâu ở đấy có thân nhân của mình ở trong đó. Đấy, chúng ta nghĩ đấy. Thế nhưng mà khổ nỗi chúng ta thì không nghĩ được cái lớn, thường nghĩ cái nhỏ, thường nghĩ cái của mình, cùng lắm rộng hơn là đến cái đất nước của mình thôi. Đất nước của mình, nghĩ đến thế giới là không có. Cho nên có những ý tưởng lớn họ mới lập ra Liên Hợp Quốc đấy, thưa đại chúng. Liên Hợp Quốc để giải quyết những cái việc chung của thế giới này, liên hiệp các quốc gia lại. Cái đấy là những ý tưởng rất là tốt, rất là lớn. thì chúng ta phải có trách nhiệm với toàn cầu, với tất cả trái đất này nữa cơ, chứ không phải chỉ một cái đất nước, một cái quốc gia của mình. Bây giờ cái thời đại này là con người phải nghĩ rộng hơn như thế, nghĩ rộng đến thế giới và đến toàn cầu. Làm sao mà được một cái môi trường thật tốt cho mọi người chung sống ở trong đấy, sống an vui, nghèo. Mà cái đấy là đúng tinh thần của đạo Phật của mình đấy. Chính đạo Phật mình là với cái tinh thần là toàn cầu, và không phải toàn cầu mà khắp cả vũ trụ, thưa đại chúng. Cả vũ trụ là không phải trái đất này nữa, tất cả pháp giới này. Đấy, cho nên chúng ta mới đảnh lễ thập phương pháp giới. Và chúng ta hồi hướng công đức cho tất cả pháp giới chúng sinh. Đấy, cái tư tưởng của đạo Phật mình bao giờ cũng rộng lớn như thế. Thế cho nên ai tu học Phật dần dần đều phải nâng cái tầm tư tưởng của mình nó rộng lớn lên như vậy. Chứ nếu chỉ nghĩ cho riêng mình, cho một cái quê hương mình, một cái đất nước mình, cho đến một cái trái đất này thôi thì vẫn là nhỏ bé, vẫn chưa xứng cái tầm thật sự là đệ tử Phật đấy. Đệ tử Phật chân chính là nghĩ cho tất cả pháp giới chúng sinh rất là rộng lớn. Kính thưa đại chúng. Đấy, thì nói một chút về trái đất của chúng ta. Mong rằng qua cái phần này đấy, là cả toàn chúng ai ai cũng ý thức bảo vệ trái đất mình đang sống, bảo vệ trước hết lợi ích cho chính cuộc sống hiện tại của chúng ta, và sau này lâu dài là cho con cháu của chúng ta. Nghe không? Đấy, con cháu của chúng ta. Thì kính thưa đại chúng, bài này với tựa đề là quả đất dường như có tâm thức, tức là cái trái đất này nó giống như là có tâm thức, phải không? Tâm thức tức là gì? Tức là biết nhận thức, biết phân biệt, biết cảm nhận. Đấy gọi là có tâm thức. Có cái nhận thức, phân biệt. Những cái này ấy, mình bảo là nó không có tâm thức, nó không có tâm linh, vì nó chẳng biết gì cả. Mặc dù mình đánh cái chuông nó cũng kêu đấy, nhưng mà cái tiếng kêu đấy không phải do nó đau, vì nó không biết đau. Đánh chuông thì nó kêu, đánh trống nó kêu, nhưng mà bảo do trống đau mà kêu thì không phải. Thế còn mình đánh ai người ta kêu ấy là cũng có lý do, là vì người ta đau người ta kêu. Mà có khi người ta đau người ta cũng không kêu. Đấy. Thế nhưng mà cái này đánh nó là nó kêu. Thế nhưng vì nó khác là nó không có tâm thức. Thế vậy thì cái bài này có tựa đề là trái đất có tâm thức, dường như có tâm thức là như thế nào? Cái mặt đất, cái quả đất chúng ta đang sống này, nó liệu nó có tâm thức không, nó có hồn không? Mình vẫn bảo là vạn vật nó có cái hồn, vậy trái đất này nó có cái hồn, nó có cái tâm linh không? Nói như thế cho dễ hiểu, nó có tâm linh không? Thì chúng ta đi vào câu chuyện giữa vua Milan Đà và Tỳ Kheo Na Tiên. Lúc bấy giờ vua Milan Đà mới hỏi: Thưa Đại Đức, Đức Thế Tôn ngụ đến một quốc độ nào, một xứ sở nào, thì ở đấy mặt đất dường như có tâm thức. Chỗ nào đất thấp, khuyết lõm, thì tự dưng lại đầy bằng, dường như có ai đó mới đổ đất thêm lên. Chỗ nào gò cao gồ lên, thì chợt dưng bằng phẳng lại như mặt trống lớn, tựa như ai mới cào bằng hoặc lấy bớt đất đi. Chuyện ấy không biết là có thực hay không, hay chỉ là sai thoại, là hư truyền hả Đại Đức? Ông vua này ông hỏi Tỳ Kheo Na Tiên là: Tôi có nghe, tôi có đọc đâu đó trong kinh sách của đạo Phật nói rằng Đức Phật khi Ngài ngự, tức là Ngài đi đến một quốc độ nào, một nơi nào, thì ở cái nơi đó cái mặt đất dường như nó có tâm linh hay sao, có tâm thức, nó hiểu biết bằng cách nào, là chỗ nào mà đất nó lõm xuống, nó ổ gà chẳng hạn, thì tự nhiên nó lại lồi lên, nó bằng. Chỗ nào mà nó lại ụ lên, phải không? Chướng ngại đường đi, thì tự nhiên nó lại bằng xuống. Đấy, tôi nghe trong sách Phật nói thế, trong kinh Phật nói thế. Giống như là cái mặt đất này nó có hiểu biết ý. Nó muốn là cho Đức Phật đi đỡ vướng chân. Thế thì không biết cái chuyện ấy là có thật không hả Đại Đức? Tôi cũng nghi nghi cái chỗ này. Không biết chuyện ấy có thật không hay chỉ là giai thoại, hay là những cái điều hư truyền người ta thêm thắt vào cho nó ly kỳ hấp dẫn. Hay là đệ tử Phật thì cứ gọi là khen Phật thế, tâng bốc Phật lên thế. Thì tôi xin Đại Đức giải thích cho tôi, chứ tôi cũng không hiểu, tôi cũng chưa tin lắm. Đấy, thưa đại chúng. Thì đấy, đại chúng ấy đã hiểu rõ cái nghi ngờ, cái câu hỏi của ông vua Milanda chưa? Vì ông đọc kinh rất nhiều, đọc sách Phật rất nhiều, trong đó có cái chỗ nói như thế này, là Đức Phật đi đến đâu thì đất đai, đường xá, gò nổng được bằng phẳng, nó thành bình địa, cái mặt đất rất là bằng phẳng. Này, nó không lồi lõm, gồ ghề, gai góc. Thế thì ông cũng nghi ngờ, không biết chuyện này là thực hay là hư, hay là sau này đời sau thêm thắt vào cho nó ly kỳ hấp dẫn. Ông hỏi tỳ kheo Na Tiên như vậy. Thì Na Tiên mới đáp rằng: Thưa Đại Vương, điều ấy là có thật đấy ạ. Na Tiên lúc này là một vị A-la-hán rồi mà. Thì nói rằng: Thưa Đại Vương, điều ấy là có thật đấy. Thì ông vua ông mới vặn thế này: Nếu vậy thì trẫm rất là hoài nghi. Trẫm hoài nghi rằng đất thuộc về đại địa, đá cũng thuộc về đại địa. Vậy làm sao đất dường như có tâm thức mà đá lại không có tâm thức khi Đức Thế Tôn ngự đến hở Đại Đức? Thì ông đặt ra cái nghi vấn thế này. Ông đặt ra thế này: đất là đại địa, đá cũng là đại địa, thì chúng ta phân biệt được đất nó khác với đá, đúng không? Đất thì chúng ta có thể đào bới được, nhào nặn nó được, nhưng đá thì chịu rồi, phải đập nó mới ra được, không ai nhào nặn được đá. Đấy. Thế thì như vậy trong đất nó có đá, phân biệt ra thì đất và đá nó khác nhau, đất gì thì gì nó cũng mềm hơn đá. Thế thì ở đây tôi lại thấy là đất cũng là đại địa, đá cũng thuộc về đại địa. Đại địa nghĩa là gì? Đại địa nghĩa là tất cả những cái gì ở chất cứng này nó thuộc về đại địa đấy. Đá này, xoài này, cho đến sắt, thép này nhé. Đấy, cho đến các loại khoáng vật ở trong đất này đều gọi là đại địa cả. Đại địa. Đại địa thì gồm có đất và có những cái vật kia. Đại chúng rõ không nào? Đấy, sỏi, đá, cát cũng thuộc về đại địa, cho đến vàng, đồng, tất cả những thứ đều nằm trong cái này gọi là thuộc đại địa. Trong đại địa nó có tất cả những cái đấy. Thế thì nhưng mà phân ra thì có đất khác với đá. Thì ông mới hỏi là: Tôi thấy đất thì tại sao lại có vẻ giống như có tâm thức, mà đá lại không có tâm thức là thế nào? Ông hỏi câu này là để chuẩn bị cho cái câu tiếp ông mới lý luận, ông mới tường giải ra đại chúng. Đấy, nhé. Thế thì tỳ kheo Na Tiên hỏi: Thế ý Đại Vương muốn nói cái gì đấy? Tôi cũng không rõ Đại Vương định nói gì. Ông hỏi là: Đất với đá cùng là đại địa, tại sao lại đất thì có vẻ có tâm thức mà đá thì không có tâm thức nào? Thế thì tỳ kheo Na Tiên cũng chưa biết ông định nói cái gì đây. Ông này ông tấn công cái kiểu gì đây? Nghe không? Thì đây là câu hỏi của ông đây này, ông dẫn ra cái này, đại chúng đấy. Qua cái câu chuyện này thì chúng ta sau này cũng học cách nói chuyện, nghe, học cách để lập luận. Ông ấy dẫn ra thế này: Vâng, thưa Đại Đức, ý của trẫm muốn nói là tại sao cái cục đá văng vào chân Đức Thế Tôn lại không có tâm thức? Nếu nó có tâm thức thì phải như cái đất kia, gồ cao lên hoặc lõm xuống, phải tự biết để làm cho phẳng lại. Cũng vậy, lẽ ra cục đá ấy phải biết tránh né hoặc thụt lùi trở lại chỗ cũ của mình. Vậy Đại Đức có nhầm lẫn chăng khi bảo đại địa dường như có tâm thức ở trong trường hợp sau vậy? Ở đây ý ông nói câu chuyện thế này, kể lại trong lịch sử Đức Phật, thưa đại chúng. Thì khi ông Đề Bà Đạt Đa, ông dắt tâm là ông muốn chiếm cái địa vị thống lĩnh tăng đoàn của Đức Phật, thống lĩnh tứ chúng của Đức Phật. Tức là ông Đề Bà Đạt Đa muốn chiếm cái ngôi vị của Đức Phật. Đề Bà Đạt Đa là em, con chú, con bác với Phật. Đấy, tuổi tác thì cũng ngang với Phật. Đó, và cũng rất thông minh, tài giỏi. Khi mới xuất gia, ông tu hành cũng rất tinh tiến. Ông đã đắc tứ thiền và có thần thông. Khi mà ông đắc tứ thiền, ông có thần thông thì ông nghĩ rằng là Phật chắc cũng không hơn mình, chẳng qua là đi tu trước mình thôi. Bây giờ mình ngang ngửa với Phật rồi, thôi bây giờ bảo Phật nhường lại cái chức đi cho mình, thấy không? Để mình lãnh đạo đại chúng. Đấy. Thế thì Phật thì không thể nghe. Phật biết là ông chưa chứng quả gì cả, chưa vào quả thánh. Ông còn tham sân si thế này, thì ông tức lắm, không thấy Phật giao quyền cho mình. Thì ông đi, ông câu kết với một số quan chức và câu kết với cả vua, câu kết với vua A Xà Thế. Đấy, để tính cái chuyện hãm hại Đức Phật. Đấy, thì đại chúng mới nghe cái câu chuyện mà vua A Xà Thế cho con voi hung dữ nhất của triều đình uống rượu say rồi thả ra, khi biết là Phật đang đi vào trong thành để khất thực, là con voi say này nó sẽ chạy ra và nó húc chết Phật, dẫm chết hết cả tăng chúng. Đấy. Thế nhưng khi thả cái con voi say đấy ra thì nó chạy gần đến nơi, thì Đức Phật giải tâm từ bi đến nó, thế là thôi, nó phủ phục xuống và nằm im rất là hiền lành, không ảnh hưởng gì đến Phật cả. Đấy, thế là ông Đề Bà Đạt Đa, ông chịu thua cái việc đấy. Thì sau này ông còn nghĩ ra những cái chuyện khác nữa. Ông xúi động ngoại, xúi dục ngoại đạo, kích động ngoại đạo để vu vạ cho Phật rất nhiều chuyện. Thế và cái lần này này, là ông quyết định là thôi, phải đích thân ông giết Phật mới được. Thì hôm ấy là Đức Phật đi khất thực về, thì trên đường đi về núi, thì ông Đề Bà Đạt Đa ông leo lên trên núi sẵn rồi, và ông dùng sức của ông và cả sức thần thông của ông, ông xô một tảng đá rất lớn từ đỉnh núi lăn xuống, và ông tính là cái tảng đá này sẽ tính đủ thời gian, vì ông này ông cũng có thần thông, tính đủ thời gian là hòn đá lăn xuống là đúng lúc Phật đi đến nơi, là nhất khoát nó phải đè chết Phật. Thế này chúng, đấy, chúng ta thấy đấy, đấy là anh em và là đệ tử của Phật đấy. Ngoài đời là anh em, cũng rất gần gũi, trong đạo là đệ tử ấy, mà ác hại cả thầy mình như thế, lăn hòn đá. Thế và hòn đá đấy lăn, cái sự hậu quả của việc lăn hòn đá đấy là cuối cùng là có một mảnh đá nhỏ thôi, nó văng vào cái ngón chân của Phật, làm sứt ngón chân và chảy máu, cho nên gọi là chảy máu chân Phật. Đây cái bức tranh này, đây này, đây đại chúng, đây đây bức tranh này vẽ ông ấy đang lăn hòn đá xuống Phật đấy. Đấy, thì cái này gọi là cái nạn, Đức Phật gặp cái nạn chảy máu chân Phật nhé, chảy máu chân mình. Chỉ một màu đá rất nhỏ nó văng vào cái ngón chân và làm chảy máu ngón chân Phật. Đấy thưa đại chúng nhé. Thế thì ở đây ông vua Milan Đà này, ông mới dẫn cái câu ông hỏi là gì? Na Tiên khẳng định rằng là cái sự kiện Đức Phật đi đến đâu thì ở đó đại địa giống như là có tâm thức. Đất mà lồi thì tự nhiên bằng xuống, đất lõm thì cũng dâng cao lên cho bằng. Nghe không? Đại địa này nó giống như là nó hiểu biết vậy. Thế thì ông vua mới bảo, đại địa thì gồm có đất và đá và nhiều thứ khác. Thế đất thì nó có tâm thức, thế đá không có tâm thức phải không? Thế thì ông dẫn cái này vì ông dẫn câu chuyện này, ông nói chắc chắn là đá không tâm thức. Vì tại sao? Vì cái hòn đá này nó dám văng vào chân Phật, nó không hiểu biết gì cả. Thế đất thì biết lồi biết lõm, thế tại sao đá lại không biết để mà văng vào chân Phật? Thế hóa ra cái hòn đá này không biết gì, không có tâm thức. Đại chúng hiểu ý cái câu này không? Đấy, ông dẫn ra trước, ông dẫn là đại địa có đất và có đá. Thế đất có tâm thức, thế đá sao lại không có tâm thức? Thế thì Tỳ Kheo Na Tiên bảo, tại sao ông lại hỏi câu đấy? Bảo đây, tôi nghe trong câu chuyện này là Đức Phật đã từng bị hòn đá văng vào chân chảy máu. Thế thì hóa ra là hòn đá này không biết gì, đáng nhẽ nó phải tránh chân Phật ra chứ, phải không? Sao đất nó biết lồi lên hay là lõm xuống để cho nó bằng phẳng, mà hòn đá thì lại không biết gì. Thế hóa ra hòn đá này ngu hơn hòn đất, cục đất. Đấy. Đấy. Thế thì chúng ta hiểu câu hỏi rồi, phải không? Bây giờ Na Tiên mới trả lời thế này. Thưa Đại Vương, dù đất hay là đá đều không có tâm thức. Sở dĩ đất chỗ khuyết lõm thì đầy lên, chỗ gò cao thì bằng phẳng xuống, không phải do đại địa có tâm thức, mà bởi năng lực ba la mật bất khả tư nghì của Đức Thế Tôn, Tâu Đại Vương. Ở đây Tỳ Kheo Na Tiên khẳng định rằng dù đất, dù đá hay dù cái chất gì trong cái trái đất này, nó đều không có tâm thức cả, nó không có tâm linh ở đấy. Nghe không? Thế còn cái việc mà đất, mặt đất tự nhiên biết lõm xuống hay là chỗ lõm thì lồi lên để cho nó bằng phẳng, để cho Phật đi, cái đấy là hiện tượng gì? Cái đấy là do năng lực ba la mật của Đức Phật khiến nên như thế. Đấy chúng. Đấy. Đấy là cái điều rất kỳ lạ. Chúng ta cũng hôm nay mới nghe cái điều này. Được. Nay nghe thấy điều này. Như vậy là cái quả đất của chúng ta nó không biết gì, nó là vật vô tri. Nhưng do cái công đức, cái năng lực ba la mật tu tập của Đức Phật mà nó khiến cho Ngài đi đến đâu thì mặt đất ở đó tự nhiên trở thành bằng phẳng, gọi là bình địa. Vào. Lồi lõm cũng tự nhiên bằng phẳng. Đấy. Cái con đường thôi chứ không phải là tất cả. Tức là Ngài cần đi đến đâu thì cái con đường nó như thế. Chứ không phải Ngài đi đến đâu là núi tự nhiên biến mất. Hay biển tự nhiên này lồi lên thành núi thì không phải. Núi không biến mất. Đấy. Đấy. Nhưng mà cái đường Ngài đi, cái nơi mà tăng chúng cùng với Ngài đi thì nó dường như nó thấy rất là bằng phẳng. Thì cái này Tỳ Kheo Na Tiên nói là do năng lực ba la mật của Đức Phật, tức là do công đức tu hành của Phật mà nó biến ra như vậy, nó khiến nên như thế. Đấy. Nên thưa đại chúng thấy lạ. Cho nên chúng ta mới thấy những bậc thánh nhân đặc biệt, họ có những cái năng lực rất đặc biệt. Cho nên một vị thánh nhân khi mà giáng trần thì nó đều có những cái điềm báo đặc biệt. Đấy, trời ra làm sao, đất ra làm sao. Đấy, nó có những cái điềm báo. Nó như vậy, nó đấy là do những cái sự cảm ứng đặc biệt lắm. Mình chưa thể hiểu hết cái chuyện này. Đấy. Thì cũng tương tự như cái lần ấy Đức Phật, Ngài khát nước, Ngài sai A Nan đi ra ngoài sông để lấy nước về để uống. Thì A Nan mới bạch Phật rằng là con bạch Thế Tôn, con vừa mới nhìn thấy một đoàn khoảng 500 cái chiếc xe ngựa nó mới lội qua cái dòng sông cạn đấy, thì nước rất là đục. Bây giờ con ra lấy nước về thì cũng không thể uống được vì nước đục lắm. Thế Phật bảo ông cứ đi ra lấy đi. Thì A Nan thì Phật dạy thì phải đi. Và đây chúng ta thấy nhé, đệ tử rất là hay. Mặc dù ông biết là nước rất đục, nhưng Phật đã dạy là tuân hành, y giáo phụng hành, là ôm bình bát đi ra sông. Từ xa nhìn thấy dòng sông rất là đục, đục ngầu, thì 500 cỗ xe ngựa nó vừa mới lội qua, thì làm sao mà trong được, nó vẫn đục hết đấy. Thế nhưng mà A Nan thì vẫn vâng lời Phật, cứ tiến bước đến. Và kỳ lạ thay, khi vừa đến bờ sông thì thấy tất cả nước trong vắt, tất cả nước đều trong vắt lại. A Nan rất là ngạc nhiên, cho nên là mang bình bát xuống múc nước mang về và có thơ lên Phật rằng sao mà lạ thế bạch Thế Tôn, con nhìn từ xa thấy nước đục ngầu hết cả, mà sao con đến nơi thì nước lại trong vắt đấy. Phật mới nói đấy là do công đức tu tập của Phật cho nên khiến mọi cái nó như thế. Đấy, thưa đại chúng, rất lạ kỳ. Nghe không? Rất lạ kỳ. Thế thì cái chuyện này cũng thế. Ở đây nói là do công đức ba la mật của Đức Phật. Thì kính thưa đại chúng, ba la mật là gì? Là những cái việc tu tập rốt ráo của một vị Bồ Tát, những cái hạnh tu rốt ráo của một vị Bồ Tát. Đấy, ví dụ chúng ta thường nói có sáu ba la mật, lục ba la mật đấy: bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, tinh tấn ba la mật, thiền định ba la mật và trí tuệ ba la mật. Nghe không? Ba la mật tức là sao? Là tu tập đến cái rốt ráo. Mà cái rốt ráo này tức là đạt được đến sự giác ngộ tuyệt đối thì mới gọi là ba la mật. Thì nhiều Phật tử bây giờ không hiểu, cứ nghĩ ba la mật có nghĩa là làm cái gì đấy kín đáo bí mật. Kín đáo bí mật đấy gọi là ba la mật. Đi vào con cúng dường ba la mật nghĩa là con âm thầm bỏ vào hộp công đức, thế thôi, không ai biết, bí mật, thế gọi là ba la mật. Thì đấy, thì thực ra hôm nay Thầy giảng trạch cái đó là mình nhầm lẫn nhé. Hay con làm một việc gì đấy không cho ai biết, không ai hay ai biết, làm những việc thiện, việc công đức không ai biết, bảo đấy là con ba la mật. Thì đấy thì gọi là làm, hay là làm việc công đức cúng dường một cách bí mật, kín đáo, chứ chưa được gọi là ba la mật. Thế con có một số thầy thì thôi cũng động viên Phật tử bảo thôi đấy cũng là ba la mật rồi đấy. Chứ thực nghĩa thì đấy không phải của ba la mật. Đấy gọi là làm một cách bí mật, kín đáo, giấu giếm. Nhé, chúng ta cúng dường như thế. Tất nhiên cúng dường bí mật, kín đáo như thế, nó có cái hay. Nó giúp cho mình không bị dính vào danh, không bị mắc vào danh, vào lợi. Tâm mình nó sẽ tốt và được cái công đức, cái phước báu lớn hơn là cái chắc. Khi chúng ta cúng dường hay ta làm một việc thiện, một thiện pháp nào mà chúng ta khoe khoang, bày tỏ khoe khoang ra, tự mình khoe khoang cho mọi người biết, thì cái đấy nó làm mất cái phần phước báu của mình đi. Nghe không? Các quý Phật tử không? Đấy. Thế nhưng khi các thầy tuyên dương ai về thiện pháp, đấy lại là việc khác. Đấy lại là việc mà tuyên dương thiện pháp để cho nhiều người noi học. Đấy lại là việc khác nhé. Tức là về cá nhân mình không có ý khoe khoang, không có cái ý là được phải nêu tên mình lên, thì đấy là cái công đức của mình. Thế còn khi mà thầy hay chư tăng xét thấy cái người này làm cái thiện pháp này rất tốt, cần phải biểu dương, cần phải khích lệ đại chúng, biểu dương trước đại chúng để khích lệ các cái thiện tâm, thì việc ấy lại là việc khác nhé, để đại chúng thấy nó khác nhau. Trên chùa mình thì đến bây giờ gần như các Phật tử đều biết công đức một cách bí mật, cúng dường bí mật, không cần phải đến bạch thầy, không cần bạch thầy nữa, không cần phải trình cho thầy biết nữa, mà lên là bỏ hòm công đức được rồi. Vì biết rằng thầy rất là bận. Nếu bây giờ cả ngàn Phật tử này ai cũng lên cúng dường bạch thầy để thầy biết, thì thầy không còn một thời gian để làm cái gì cả. Cho nên bây giờ dần dần qua tu tập, các Phật tử hiểu ra, đã biết rằng mình công đức mình cúng dường một cách kín đáo, bí mật, không cần thầy phải biết, mà Phật biết, chư Thánh, chư Hiền biết cái việc mình làm, thế là đủ rồi. Thì thật sự cái việc làm đấy phước báu lớn hơn đấy, lớn hơn, rất rõ ràng. Đấy, nhé. Cái việc làm đó là phước báu lớn hơn. Đấy. Thế còn đây chỉ trừ, ở đây Thầy cũng nói một số những các quý vị là tân Phật tử mới đi quy, còn chưa hiểu đạo nhiều, thì cho Phật tử đến bạch Thầy cúng dường để cho họ hoan hỷ, họ được gặp Thầy, được kết duyên, thì cái đấy là việc khác. Nhưng qua 3 năm, 5 năm tu tập, nghe Pháp, hiểu Pháp rồi, thì Phật tử dần dần phải đến cái chỗ, cái trình độ là cúng dường công đức, không cần phải bạch Thầy, không cần Thầy biết. Nghe không? Không cần nữa. Vì mình biết mình cúng Phật chứng chứ. Phật chứng mới là lớn. Nghe không? Mà Phật còn ở ngự ngay trong tâm mình, chứng cho mình rồi. Chứ đâu cứ cần phải là Thầy chứng minh đâu. Nghe không? Cái đấy là cái lẽ chân thật. Nhá. Thế còn phương tiện cho những Phật tử sơ cơ mới. Ví dụ các chú trưởng đạo tràng như chú Sĩ, chú Trương, đây chú Lâu đây, những Phật tử mới thì dẫn lên bạch Thầy để cho họ được kết duyên. Thầy chứng minh cho họ, Thầy chúc phúc, Thầy chú nguyện cho họ hoan hỷ, thì cái đấy lại là một việc khác, khác nhau. Đấy. Thì ba la mật tức là những cái hạnh tu, những cái công hạnh mà đạt đến cái trình độ rốt ráo, nó không còn bên này bên kia, mà đạt đến cái gọi là cái bát nhã thì mới thành ba la mật. Tất cả các ba la mật này đều phải được bát nhã thẩm thấu. Những cái hạnh này được bát nhã thẩm thấu nó mới thành ba la mật. Nghe không? Đấy, thưa đại chúng, không phải đơn giản. Những cái công hạnh ấy không đơn giản. Thì đấy, lục ba la mật của Đại Thừa chúng ta, bố thí ba la mật, trì giới ba la mật. Và bố thí mà sao mới gọi là ba la mật? Bố thí không thấy mình là người cho, không thấy người kia là kẻ nhận, không thấy cả cái vật mình cho nữa thì mới được. Thưa đại chúng, đây Thầy chỉ phân tích một cái bố thí thế nào để đạt được cái trình độ ba la mật. Nếu chúng ta khi bố thí, chúng ta còn thấy tôi là người cho đấy, cái anh kia chị kia là nhận đồ của tôi cho, nghe không? Và hôm nay tôi cho đó là 50 cân gạo đấy, thấy vật vật cho, vậy thì sao? Thì cái đấy vẫn chưa đạt được ba la mật, nghe không? Vẫn chưa đạt được ba la mật, vì cái việc tôi cho kẻ kia nhận thì đã có ngã có nhân, vào có ngã có nhân và có pháp rồi đấy. Cái vật cho ba cái này còn ấy, thì chúng ta vẫn là đang tô bồi cái ngã của mình thêm sâu dày thêm. Thế cho nên vì bố thí như thế, còn thấy như thế, chúng ta không giải thoát được. Tại sao? Vì mai mốt đi, cái người mà mình cho đấy, nhớ họ trở mặt với mình, nghe không? Rõ ràng lúc nó khó khăn, mình cho, mình giúp nó, mà bây giờ nó trở mặt với mình, nó đèo với mình, lúc ý là mình điên tiết lên, nghe không? Ngày xưa tao cho mày mà bây giờ mày lại đều với tao. Đấy, là lúc ấy mình sẽ bực lên và mình ác hại người ta. Nghe không? Thế cho nên ấy, cái đấy là nó còn bỉ thử, còn nhân ngã, không giải quyết được cái rốt ráo. Đại chúng thấy, bây giờ Thầy nói thực tập cái này không phải dễ đâu, đại chúng cứ thực tập mà xem. Đấy. Còn tôi là người cho, kẻ kia là nhận của tôi, thì nó sẽ còn có những cái hiếu lậu sau này xảy ra. Cho nên ấy, cái vị hành giả tu tập ấy, phải thực hành đến cái chỗ mà không thấy mình là người cho, không thấy có ai là người nhận vật của mình, và không thấy cái vật mình cho là cái gì. Đấy, cái đấy thì làm thế nào? Vậy không thấy như thế nghĩa là bịt mắt lại ư? Đi cho là mà bịt mắt lại để cho, nghe không? Bịt mắt lại để cho, có được không? Cái không thấy này không phải là bịt mắt lại để không thấy, mà cái không thấy này là do trí tuệ quán chiếu, xuyên thủng được, thấy được cái tính không của các pháp. Ta thấy được tính không của các pháp, người cho, người nhận, cho đến vật được cho đều tính không, không có tính thật. Thấy như vậy mới có thể gọi là đạt được cái bố thí ba la mật đấy, thưa đại chúng. Khó lắm đấy nhé. Cho nên cái việc chúng ta kín đáo cúng dường đấy gọi là bí mật cúng dường, và hiểu cho đúng gọi là bí mật cúng dường, chưa được gọi là cúng dường ba la mật. Nghe không? Hôm nay là Thầy nói thật, gọi là nói toạc sự thật ra để các Phật tử sau không nghĩ là con cũng cúng dường ba la mật rồi đấy, con bố thí ba la mật rồi đấy. Bố thí ba la mật là người đấy phải là có đủ trí tuệ quán chiếu như vậy đấy mới được nhé. Thế thì Đức Phật ấy là người đã thành tựu tất cả các ba la mật. Ngài làm cái gì cũng đạt đến cái mức viên mãn các ba la mật, công hạnh của Ngài. Đấy. Đấy cái câu chuyện mà trong tiền thân Ngài xả thân để cứu mẹ con cọp đói đấy, đại chúng thấy không? Đấy là không phải chuyện dễ. Ngài đi vào trong rừng cùng với vua cha đi vào trong rừng đi săn. Thì vua cha mãi đi săn thì Ngài là thái tử đi chơi cùng với mấy anh em cùng hoàng tử đi chơi. Thì bỗng nhìn xuống một cái vực thẳm thấy một con hổ với bốn con nó rơi xuống vực. Hổ mẹ, bốn con hổ con rơi xuống vực, thấp thỏm sắp chết. Ngài thương quá, Ngài bảo bây giờ ai mà cứu được những con hổ này? Thì mấy ông em cũng hoàng tử bảo không thể cứu được đâu. Bảo thế con hổ nó ăn gì? Bảo nó phải ăn thịt. Thế bây giờ làm thế nào? Thế thì mấy người em bảo thôi anh ạ, không cứu nó được, thôi cứ đi thôi. Bỏ đi. Thế nhưng thái tử đi một đoạn rồi thái tử quay lại, nghĩ rằng mình sẽ bố thí cho mẹ con hổ này bằng cái thân của mình. Cái thân này trước sau nó cũng chết, trước sau cũng chết, mà lại không làm được công đức gì nếu không có tu tập. Thứ hai là mình bố thí cho con mẹ con hổ này, nó cũng là một cái gương hạnh cho mọi người thấy được cái sự hy sinh, thấy được cái sự xả ly, không đắm chấp cái thân xác. Tức là Ngài tư duy quán chiếu rất nhiều, và sau đó là Ngài tự gieo mình xuống cái vực ấy. Đấy, đại chúng thấy. Mà gieo xuống Ngài đã chết đâu? Không chết. Mà con hổ thì nó cũng đói quá, nó cũng không thể ra để mà tự ăn thịt Ngài được. Thế thì Ngài nghĩ cách, lại nghĩ cách tiếp. Đấy. Nhìn quanh nhìn quất ở đấy thì thấy có mấy cái cây nứa ở đấy, nứa. Thế Ngài mới kéo một cành nứa ra để tự cắt tay mình, tự cắt máu của mình ra, để máu chảy ra cho con hổ nó liếm, nó ăn được, để nó có sức. Có sức xong rồi nó mới đến ăn thịt bình thường. Đấy, chúng ta thấy cái hành vi bố thí như vậy quả thật, nghe nói mình đã thấy không có phải là người bình thường làm được. Chứ ngày xưa khi mà nghe câu chuyện này, lúc đầu Thầy cũng nghi ngờ lắm. Không biết cái này là trong kinh có gọi là có mô đi phê lên nhiều quá không. Nhưng mà sau này vào tu tập, có cảm được một chút cái ân của chư Phật, mình mới thấy cái điều đấy là thật. Các vị đại sĩ đều có thể làm được việc đó. Đấy. Ở Việt Nam thì có bà Chúa Hương Chùa Ba, bà Chúa, công chúa Ba Chùa Hương ấy, móc mắt, cắt tay để làm thuốc cứu vua cha. Những chuyện đấy không phải là chuyện không có thật đâu, thưa đại chúng. Đấy. Những cái chuyện hy sinh đến thân thể là có. Đấy, có thật. Thì trong Phật Pháp cũng thế. Tất cả những cái đấy của Ngài nó đã đẩy thành đến những cái ba la mật rồi. Những cái đỉnh cao của việc bố thí. Và lúc ấy là không còn phân biệt ba người gì nữa. Đấy, nó khó thế, thưa đại chúng. Thì với tất cả những công đức của các ba la mật, Ngài đã viên mãn. Cho nên ở nơi Đức Phật nó tích lũy rất nhiều những cái năng lực đặc biệt. Và năng lực ấy cảm đến cả đại địa, cảm đến đại địa vô tình. Đại địa là vô tri, vô tình. Nhưng mà đại địa cũng biết nâng đỡ bàn chân của Ngài, làm cho mặt đất bằng phẳng để Ngài đi. Đây đại chúng thấy rất lạ kỳ. Thầy tin là nếu mà đại chúng trong đây chúng ta tinh tấn tu tập dần dần thì mọi người cũng sẽ cảm nhận được những cái điều đó. Dần dần sẽ cảm nhận được. Khi cái công đức mình lớn dần lên, mình sẽ cảm nhận được những cái điều đó. Nó là chân thật. Na Tiên mới mỉm cười. Ông vua mới nói thế này: Thưa Đại Đức, có thể chấm tin được năng lực ba la mật phi thường của Đức Phật đã làm cho mặt đất phẳng lạ. Thế còn chuyện cái cục đá đâm vào chân của Đức Thế Tôn chảy máu thì sao? Làm thế nào để giải thích về chuyện cục đá khó hiểu ấy? Nghe không? Ông bảo là ông có thể tin được mặt đất có thể trở nên bằng phẳng khi Đức Phật ngự đến. Nhưng mà thế còn cái chuyện hòn đá, tại sao lại không biết điều? Nó lại lao vào chân Phật để làm chảy máu Phật. Nghe không? Thì Na Tiên mỉm cười mới nói: Thế thưa Đại Vương, Đại Vương không nhớ là Đề Bà Đạt Đa đã khởi tâm ác hại Phật đó sao? Ông mới nói là tôi nhớ chứ. Na Tiên mới nói: ông ta đã tự kết oan trái với Đức Thế Tôn trước đây đã trăm ngàn kiếp vì tham vọng mù quáng muốn thay Đức Thế Tôn lãnh đạo giáo hội mà Đề Bà Đạt Đa đã lăn một tảng đá rất lớn từ sườn núi treo leo, cốt ý là để giết chết Phật đấy. Thì vua Minh La Đà mới nói, vậy thế thì năng lực ba la mật của Đức Thế Tôn khi ấy ở đâu mà không đến để bảo vệ Ngài? Thì ông vua Minh La Đà mới thắc mắc, thế đã bảo là cái năng lực ba la mật đặc biệt như vậy, thế tại sao có năng lực ba la mật đặc biệt như vậy mà Phật vẫn để cho ông Đề Bà Đạt Đa lăn được cái tảng đá lớn đến nỗi chảy máu chân Ngài? Vậy cái năng lực ấy lúc ấy chạy đi đâu? Thì Na Tiên mới giải thích thế này. Thưa Đại Vương, có chứ. Khi tảng đá lớn từ sườn núi rơi xuống thì năng lực ba la mật của Đức Thế Tôn đã làm cho hai tảng đá khác lớn hơn trồi lên khỏi mặt đất, ngăn chặn và đỡ lấy tảng đá kia. Nghe không? Đấy, cái bức tranh này là chưa thể hiện được hết cái chỗ đấy. Nếu mà theo sử ở đây nói là khi mà ông Đề Bà Đạt Đa ông lăn cái tảng đá xuống, cái tảng đá lăn từ trên núi xuống, đỉnh núi xuống, thì đang lăn như vậy thì bỗng dưng là có hai cái tảng đá rất lớn nữa nó trồi khỏi mặt đất và nó chặn lấy cái tảng đá kia, chặn lấy cái tảng đá của ông Đề Bà Đạt Đa. Hai tảng đá ấy dường như là có tâm thức đỡ lấy và làm cho dính chặt tảng đá của Đề Bà Đạt Đa như dây leo quấn chặt cây vậy. Không vậy thì như Long Vương đang lội trong biển chợt nổi lên phùng mang há miệng đớp lấy tảng đá của Đề Bà Đạt Đa. Hai tảng đá ấy do nhờ năng lực ba la mật nên dũng cảm như sư tử, làm cho tảng đá của Đề Bà Đạt Đa phải sợ oai, thu mình bẹp dí không dám động cựa gì nữa. Hoặc như bà mẹ khi thấy con mình sắp ngã đã nhanh nhẹn một tay nắm cánh tay con, một tay xách thõng chân con lên. Nếu không vậy thì như bạn bè sinh tử có nhau, khi bạn bị hoạn nạn không nỡ rời bỏ mà thường cận kề một bên để giúp đỡ hộ trì bạn. Hoặc giống như một viên quan mẫu mực trung thành luôn túc trực sẵn sàng bên cạnh Đức Vua để tiếp rước, hộ giá phụng sự bất kể ngày hay đêm. Cũng có thể giống như chư thiên trưng lọng vàng, lọng xanh, thiên nhạc để cung nghinh trời Đế Thích. Nếu không thế thì như các vị trời Phạm Thiên cao quý hành trình trong thiền để chầu hầu Đức Đại Phạm Thiên tôn quý. Tâu Đại Vương, hai cái tảng đá lớn do năng lực ba la mật của Đức Phật vụt hiện lên, trồi lên, chặn đứng tảng đá của Đề Bà Đạt Đa, cốt để bảo vệ cho Đức Thế Tôn cũng như những ví dụ nêu trên vậy. Ở đây Na Tiên giải thích là đó, ông vua Minh La Đà thì ông không biết đến cái chuyện là có hai tảng đá nó trồi lên và nó chặn cái tảng đá của Đề Bà Đạt Đa lại, ông không biết. Thì Na Tiên nói là có, lúc ấy là có, vì cái tảng đá của Đề Bà Đạt Đa lăn xuống rất là lớn, nhưng mà hai cái tảng đá kia nó trồi lên nó còn to hơn như thế rất nhiều và nó chặn đứng lại cái tảng đá của Đề Bà Đạt Đa. Thì vua Minh La lại thắc mắc cái này, chấm có thể tin như thế, nhưng nghe nói rằng tảng đá của Đề Bà Đạt Đa to bằng cái nhà, còn hai tảng đá do năng lực của Đức Thế Tôn thì to bằng hai quả núi nhỏ. Như vậy thì tại sao hai tảng đá như hai quả núi nhỏ kia vốn đã ngăn được tảng đá to như cái nhà lại không ngăn được cái mảnh đá nhỏ văng vào chân Phật làm Phật chảy máu? Thế mới kỳ lạ chứ. Ông này vẫn thắc mắc. Ông bảo đã hai cái tảng đá to trồi lên để ngăn được cái tảng đá của Đề Bà Đạt Đa rồi, thế mà lại không ngăn nổi một cái màu đá nhỏ nó văng vào chân Phật. Ông vẫn thắc mắc. Thế Na Tiên lại phải giải thích. Thưa Đại Vương, có gì là kỳ lạ đâu. Đấy là chuyện bình thường thôi. Ví như người ta dùng bàn tay để hứng nước, vốc cát, một số ít cát sẽ lọt qua kẽ hở. Ví như dùng tay mà vốc một nắm cơm rời thì sẽ có một số ít hạt rơi vãi. Hai tảng đá to chặn được tảng đá nhỏ, do sự va chạm, hàng trăm mảnh nhỏ vỡ ra, có mảnh lọt qua khe hở và nó văng đúng chân Đức Thế Tôn. Chắc Đại Vương hiểu rồi chứ ạ? Đấy, thế thì cái văng này nó cũng là lẽ tự nhiên. Khi hòn đá to chặn hòn đá nhỏ thì nó vỡ, rồi nó bắn ra những cái mảnh đá nhỏ, thì trong đó có một cái mảnh đá nhỏ văng xuống để vào đúng chân của Phật. Thưa đại chúng, đấy. Vâng, chấm hiểu. Thế nhưng do năng lực Ba La Mật của Đức Tôn Sư thì dường như cả đại địa đều có tâm thức khi Ngài ngự đến. Thế tại sao hai tảng đá lớn lại có tâm biết nâng đỡ chặn tảng đá nhỏ để bảo vệ cho Đức Thế Tôn? Thế còn cái mảnh đá nhỏ lại không có tí tâm thức nào, không biết cung kính tránh xa bàn chân của Đức Thế Tôn. Hờ Đại Đức, đấy, ông ấy vẫn hỏi vào. Ông vẫn nói là thế hai cái tảng đá to như thế nó còn biết trồi lên để nó chặn cái tảng đá của Đề Bà Đạt Đa. Thế còn cái tảng đá bé xíu đấy lại không biết tí gì, lại vô ý, vô ý vô tứ mà là văng vào chân Phật đấy. Nghe không? Đấy, ông vẫn thắc mắc cái chuyện này. Tảng đá to còn biết làm cái chuyện trồi lên, mà tảng đá nhỏ lại không biết, à cái viên đá nhỏ lại không biết. Đấy, thì ông vẫn thắc mắc đấy, thưa đại chúng. Thì Na Tiên mới nói, thưa Đại Vương, nói có tâm chỉ là một cách nói, còn nói thật thì đất đá vô tri làm sao mà lại có tâm thức được? Đất đá không có tâm thức thì làm sao lại nói đến chuyện viên đá nhỏ không biết cung kính Đức Thế Tôn? Hả Đại Vương? Không biết cung kính Đức Thế Tôn, ở trên thế gian này chỉ có 10 loại người, tức là không phải đất đá vô tri, vô giác, thưa Đại Vương. Thì Na Tiên nói rằng ấy, Đại Vương nói là cái hòn đá nhỏ, cái viên đá nhỏ là không biết cung kính Phật mà nó lại dám văng vào chân Phật. Thì đấy không đúng. Dù tất cả đất đá đều không biết gì cả. Hai hòn đá lớn đấy là do năng lực Ba La Mật của Phật khiến nó trồi lên để nó chặn hòn đá kia lại. Còn khi mà ba tảng đá đấy nó va vào nhau, nó vỡ ra những mảnh nhỏ, thì những mảnh nhỏ đấy nó văng là theo cái luật vật lý tự nhiên, thì một cái viên nó văng vào chân Phật thế thôi, chứ không phải là cái viên ấy nó biết gì đâu. Đá với đá, ba cái cục đá ấy nó đều không biết gì cả, nhưng mà năng lực của Phật thì khiến cho cái hai hòn đá nó trồi lên, nó chặn hòn đá kia lại. Đấy, đại chúng nhé. Cho nên có rất nhiều cái câu chuyện mà chúng ta thấy rất lạ kỳ. Có khi là có những cái trường hợp mình thấy tai nạn rõ ràng mà sau đó lại không thấy gì cả. Cảm giác đúng hai xe rõ ràng lao vào nhau mà sau đó lại không thấy gì cả. Đấy, nên có những chuyện rất lạ kỳ. Những cái năng lực ở đâu đấy nó rất đặc biệt. Trong cái thế giới vũ trụ mình có rất nhiều kỳ lạ, nhiều điều kỳ lạ lắm. Thì Na Tiên mới nói rằng cái việc cái viên đá nhỏ nó văng vào chân Phật đấy cũng chỉ là cái vật lý tự nhiên thôi. Nó văng ra bình thường. Chứ lại bảo là hòn đá nhỏ là không biết cung kính Phật, tại sao dám văng vào chân Phật? Nó là vật vô tri, nó biết gì mà cung kính. Nó văng ra thì nó văng, phải đúng nhân duyên Đức Phật đi đến thì nó chạm vào chân Phật. Tất nhiên, thưa đại chúng, sau này trong những bộ kinh khác, Đức Phật cũng nói về nhân duyên Đức Phật bị chảy máu cái chân này. Có nhân duyên đấy, nghe không phải không đâu. Nhân duyên, cái nghiệp quả của nó. Đấy. Thì ở đây Na Tiên khẳng định là vật địa đại, các vật ấy là vô tri, nó không có tâm thức, nghe không? Nó không có tâm thức. Thế chúng ta mới hỏi, thế tại sao ở Việt Nam mình có câu là để hòn đất cất ông Bụt, nghe không? Để là hòn đất mà cất lên thành ông Bụt, mà đã thành ông Bụt rồi là thấy linh thiêng, nghe không? Đấy, thì pho tượng chùa mình ngày xưa thì cũng chỉ là gỗ thôi, là cây gỗ mít thôi, nhưng đặt tên thờ phụng rồi thì lại thấy linh thiêng, nghe không? Đó. Đấy thì nó phải có cái lý do nha. Gỗ, cây nó không có tâm thức. Hôm trước, bài hôm trước chúng ta đã học rồi. Mà tâm thức hay không á, là có cái vị thần họ trú ngụ vào đấy. Nghe không? Khi tượng Pháp đặt lên thờ, chư Tăng đã trú nguyện, nghe không? Thì nó có những sự ảnh hưởng linh thiêng đấy, thưa đại chúng. Không phải không có đâu. Nha. Phạm vào là rất nguy hiểm. Cho nên xưa có một số vị, nhất là cái thời kỳ mà cách mạng cải cách về văn hóa đấy, chúng ta phá đình phá chùa vào, mang tượng chặt đi, đập rồi vứt đi xuống sông. Sau đó thầy được nghe rất nhiều câu chuyện kể lại những cái người làm việc ấy đó, chủ trương và những người làm việc ấy đều bị những cái báo rất là sợ, rất là sợ, báo đến cả con cả cháu đều bị ảnh hưởng, nguy hiểm lắm. Đấy, một thời chúng ta đã không biết mà làm cái việc này, trà đạp cái phần văn hóa, đập phá cái phần văn hóa. Đấy, cái này là văn hóa, mà cái đấy là chúng ta thiếu hiểu biết, Cho nên khi vật vô tri mà đã được có những Phật, phần tâm linh họ nương á thì nó trở thành linh thiêng. Cái cây nó vô tri, cái cây bồ đề chùa mình nó vô tri, thế nhưng mà khi mà có vị thần nó gá vào thì bắt đầu trở thành vật linh thiêng. Nghe? Đấy. Nên cho nên nhiều khi chúng ta cứ chặt phá cây bừa bãi, sau đó là bị rất nhiều cái nạn, đấy. Vì chúng ta phạm một cái chỗ của ông thần nó vào đấy. Đấy. Nhất là những cây lớn, cây lâu năm rồi, không vô ý mà đến chặt. Chúng ta phải có bạch thỉnh rõ ràng, Thì ở đây Na Tiên mới nói rằng cái loại đất đá nó vô tri, nó không có biết gì đâu. Mà trên đời này thì có 10 loại người là không phải là đất đá, là không biết cung kính Đức Phật. Có 10 cái hạng người, 10 cái loại người này là không biết cung kính Đức Phật. Thì 10 loại người ấy là loại nào? Nghe không? Thì ông vua ông hỏi, xin Đại Đức nói cho biết. Na Tiên mới nói này, 10 loại người như thế này. Một ấy là người quá nhiều tham luyến. Nghe không? Cái người sống trên đời mà nó quá nhiều tham lam ái luyến vào, người này thì không cung kính Phật đâu. Vào, tham đắm ái luyến với vật chất, với vật dục nhiều. Người này mà bảo đi học Phật, tu Phật là khó lắm. Này bảo Phật mới phiết cái gì vớ vẩn, phải không? Ở nhà đi làm còn ra tiền, chứ lên chùa ngồi làm sao ra được đồng nào. Thôi, toàn những chuyện viển vông. Đấy, mấy ông mấy bà này toàn những chuyện hão huyền viển vông, Phật mới cả phiết cái gì để nói như thế, không kính Phật đâu. Đấy, họ còn cười thấy chúng ta nữa, đi chùa như thế này, họ cười, họ chê ra, bảo mình là không thực tế, sống không thực tế. Đấy, đấy là cái người quá nhiều tham luyến. Cái người thứ hai là người quá nhiều sân hận. Cái người hay bực bội, khi họ lên cơn bực rồi thì... Đấy, hôm trước thầy có xem một cái clip ấy. Cái vị này không biết là bực, chắc bực vợ, giận vợ gì đấy. Thế là ở nhà vợ thờ, thờ Phật, thờ tượng, ban thờ trang nghiêm không? Về là đập hết, bê tượng xuống quẳng, đập lát hết rồi. Lên cơn bực điên đến như vậy, mới đập hết luôn. Không cung kính, không biết sợ gì cả. Cầm cả pho tượng từ trên ban thờ cầm xuống, đập xuống đất này. Này thì Phật này, đấy, đấy, đấy. Nóng quá, sân hận quá, không cung kính rồi. Người quá nhiều, người thứ ba là người quá nhiều si mê. Những cái người ngu si, họ đi theo tà kiến, đi theo những cái tà kiến, các cái tôn giáo mà tà kiến ấy. Bây giờ có một số đi theo những cái tôn giáo tà kiến, họ bỏ hết Phật Pháp, chả thờ gì cả. Bát hương, ban thờ của gia tiên cũng vứt hết, không thờ. Đấy, cái này là tà kiến si mê. Họ có biết ai là đáng kính đâu. Tiên tổ họ cũng có vứt đi. Bây giờ có một số các vị tuyên truyền đến một số cái tà giáo bây giờ là bỏ hết thờ phụng tiên tổ, gia tiên thì cũng vứt hết không thờ, chứ thầy nói chưa nói đến Phật, chưa nói đến thờ Phật, gia tiên cũng vứt luôn, không thờ nữa, không cúng lễ gì nữa. Đấy. Rồi tiếp theo nữa là người quá nhiều kiêu căng ngã chấp. Cái người kiêu căng ngã chấp ỷ vào mình ấy là tài giỏi, có nhiều trí tuệ. Mình xem thường Phật gì cũng chả bằng tôi, nghe không? Đấy. Và Phật cũng không bằng tôi, tôi mới là hơn, tôi là quyền cao chức trọng, tôi hơn. Đấy, xem thường cả Phật Pháp. Đấy, có cái này là có những cái chuyện như vậy. Kiêu căng ngã mạn, tự cho mình là lớn, là tài giỏi, xem thường cả Phật. Rồi cái người nữa là không có đức hạnh cao quý. Những cái người sống hư đốn, không có đức hạnh, Wow. Đầu đường xó chợ, vô đạo đức. Người này nó có biết kính Phật đâu? Không biết kính Phật. Wow. Sẵn sàng chửi Phật ngay. Đấy, người gọi là vô đạo đức cơ mà, không biết kính Phật. Mình thì đến chùa mình cung kính, gặp tăng mình cung kính, nhưng mà họ thì không đâu. Đấy gọi là người vô đạo đức, họ cũng không biết cung kính Phật. Người nữa là người quá cứng cỏi, không biết nhu thuận. Những người mà tâm tính ương ngạnh, ngang ngược, ương bướng ngang ngược, không nhu thuận, thì người này cũng khó biết cung kính Phật. Đó. Người xấu xa, đê tiện. Đấy, những cái người mà họ đê tiện, tức là họ rất là hạ liệt, họ cũng không biết cung kính Phật. Người chuyên làm những việc tội lỗi, nghe không? Đấy, những người sống và chuyên làm cái nghề tội lỗi, những cái nghề nghiệp tội lỗi. Đấy, ví dụ những cái người mà chuyên làm cái nghề kinh doanh mại dâm chẳng hạn đấy, họ cũng chả biết cung kính Phật đâu. Những người họ làm những cái nghề ô uế đấy, họ không có tâm cung kính gì ai cả. Họ nghĩ rằng ai cũng như ai, chả có Phật Thánh gì cả, không biết cung kính Phật. Những người làm nhiều điều tội lỗi. Những người có nhiều cái tâm ác, những người này trong tâm thường nghĩ những việc ác, thì họ cũng không biết cung kính Phật. Những người có nhiều cái thù oán, những người trong tâm hay thù, hay oán, hay hận, những người này cũng không có kính cung kính Phật. Những người bị những cái ham muốn nhục dục đê hèn chi phối, này, những người bị những cái ham muốn nhục dục, những cái thấp hèn nó chi phối, người này cũng chơi chẽn, không có tâm cung kính Phật. Và cái người thứ 10 là người quá tham cầu lợi dưỡng. Đấy, cái người quá tham cầu lợi dưỡng, người này cũng không có được cái tâm cung kính Phật. Đấy, thưa đại chúng, như vậy 10 cái hạng, cái loại người này trong thế gian không phải là ít đâu, thưa đại chúng, nhiều lắm. Cho nên ấy, bảo tại sao thế gian mình họ không cung kính Phật là thế. Phật không cung kính, Pháp không cung kính, Tăng không cung kính, vì cái người này rất nhiều. Nặng về những cái này thì họ không kính đâu. Nói đến Phật thì là họ gửi cho mình ấy chứ. Đó. Họ bảo một đoạn mấy ông, mấy bà mê tín, không tin Phật, họ chê cười, không kính trọng. Nhưng không biết rằng họ đang si mê và họ đang gây những cái nhân rất khổ đau, chìm đắm. Đấy, đại chúng các quý Phật tử thấy, từ ngày mình học Phật thế giờ, mình thấy Phật có là trí tuệ không? Thấy Phật có là sáng láng không? Vâng, Phật thật là trí tuệ. Thế mà họ xem thường, họ có biết quý trọng đâu. Phật là thật là cao quý, họ không biết kính trọng. Đấy, ngày ngày mình được nghe lời Phật dạy, như thế này mình mới thấy Phật thật là quý báu. Cái gì Phật cũng biết, toàn trí, toàn giác như thế. Thế mà thế gian thì rất nhiều người, 10 cái hạng này, 10 cái hạng người này không biết cung kính Phật, xem thường Phật. Chúng ta thấy, cho nên mình là may mắn, mình thoát ra khỏi 10 cái hạng này đấy. Mình là may mắn, mình thoát ra khỏi 10 hạng này. Vẫn là may, nhưng mình rớt vào 10 hạng này thì mình chìm đắm, không biết bao giờ. Thưa Đại Vương, đấy mới đúng là 12 hạng người, Thầy xin lỗi, 12 hạng người không biết cung kính Đức Thế Tôn. Còn cái mảnh đá vô tri kia đụng vào chân Phật chỉ là năng lực tự nhiên thôi. Ví như một ngọn gió thổi mạnh cuốn hút lá khô tung vào không gian, lá khô kia không biết sẽ rơi vào hướng nào. Cũng như thế ấy, những mảnh đá nhỏ do năng lực va chạm cũng không biết nó sẽ rơi vào đâu, Tâu Đại Vương. Đấy. Thì Na Tiên nói rằng, nói là biết cung kính Phật hay không cung kính Phật phải là loài người, là loài hữu tình. Chứ còn đất đá vô tri nó không biết gì cả. Không biết gì cả. Nhưng do năng lực ba la mật của Phật, nó cảm ứng lên những cái chuyện đặc biệt như vậy đấy, thưa đại chúng. Nó cảm ứng lên những chuyện như vậy. Rất là hay. Đại chúng chịu khó tu tập và mình thường quan sát tâm linh về tâm mình, sau mình sẽ thấy rất nhiều cái nó màu nhiệm. Màu nhiệm ghê lắm. Đấy. Mà bản thân ở chùa mình đấy, các Phật tử cũng đã chứng kiến cũng rất nhiều sự kiện màu nhiệm. Rất lạ. rất lạ rồi đấy. Nó phải là như vậy. Đấy, cho nên có đi tu tập mình mới thấy Phật Pháp nhiệm màu. Chứ không tu cứ ở nhà nói thì chả biết được. Mình có thực hành Phật Pháp, thực hành lời Phật dạy, mình mới thấy nó linh nghiệm, mới thấy đúng. Đấy, cho nên các cụ nói là linh tại ngã, bất linh tại ngã là cũng rất đúng. Mình cảm thấy linh ứng, linh thiêng hay không là ở chính mình, do mình có tu tập, có thực hành không. Mà chẳng thấy linh thiêng cũng là do mình. Mình chẳng tin, mình chẳng thực hành thì làm gì có linh ứng, làm gì có linh thiêng. Đấy. Cho nên ai đã tin thì người đấy thường lại tin thêm. Ai không tin thì người đấy lại càng ngày càng phỉ báng, càng không tin. Đấy. Cho nên chúng ta làm sao để gieo được nhiều hạt giống tin tưởng Phật Pháp cho mọi người. Cái điều đó rất là quý. Khi họ có lòng tin rồi thì họ mới tiến lên được. Cho nên tín rồi thì mới tấn, tin rồi thì mới tinh tấn để tu tập được. Không tin thì chán ngay, không tin Phật Pháp chán ngay. Đi chùa cho vui vui là dễ chán lắm. Đấy. Còn khi mình có lòng tin thì đuổi mình cũng không về. Đuổi mình cũng leo lên xe để đi. Đấy. Ai chặn lại mình cũng đi. Đấy. Đấy, có những Phật tử bạch với Thầy đấy, nhiều khi đi học Phật mà khốn khổ, chồng con ngăn cản kinh khủng, đuổi ra khỏi nhà, nhưng mà cũng quyết tâm đi học Phật. Vì khi đã có lòng tin rồi, tin đến như vậy, và cái sức mạnh của lòng tin đấy nó tạo thành cái sức tinh tấn, và tinh tấn thì mới có được những cái thành quả. Đấy là sự thật. Thì ông vua khi được nghe Na Tiên nói như vậy rồi ấy, thì ông phấn khởi lắm. Ông mới nói là cảm ơn Đại Đức, chấm sẽ không còn thắc mắc về cái điều này nữa, chấm tin tưởng về năng lực của Đức Phật. Đấy. Thì kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta dừng bài này ở đây. Qua bài này chúng ta rút ra cái gì? Thứ nhất ấy, là chúng ta phải tin vào chính mình. Mọi việc hay dở tốt xấu nó đều ở mình mà ra. Chúng ta là người tạo nhân và chúng ta là người chịu quả. Nhân quả nghiệp báo không rời mình. Nhé. Đức Phật sở dĩ làm sao mà Ngài được như vậy? Vì cũng từ nơi Ngài, Ngài tu tập, cho nên Ngài được cái năng lực ba la mật nó bảo hộ, nó che chở. Và bao nhiêu cái nữa. Vậy thì chính chúng ta cũng thế, chúng ta không đổ lỗi cho ai, không đổ lỗi cho xã hội, không đổ lỗi cho hoàn cảnh. Hay dở tốt xấu, nó đều có nhân ở nơi mình đấy. Vậy chính mình phải tu tập mình, phải chuyển hóa mình. Wow. Nếu mình còn nhiều điểm xấu, còn nhiều những cái khuyết điểm thì nó phải cảm lên cái cảnh xấu đến với mình đấy. À, cái này là cái rất tích cực của Đạo Phật. Phải tu sửa chính mình chứ không đổ lỗi. Đa phần những ai mà cứ đổ lỗi cho hoàn cảnh, tại thế này, tại hoàn cảnh thế kia cho nên tôi mới thế này, thế kia, thì người ấy không thể tu tập và tiến bộ được. Nhưng mà gặp cảnh gì chúng ta cũng biết xoay lại mình để mình sửa mình, mình nhẫn lại cái cảnh thì mình sẽ tiến và cảnh nó sẽ chuyển. Đấy thưa đại chúng, tâm và cảnh nó theo nhau. Cảnh ở đây chính là nói hoàn cảnh của chúng ta nó theo nhau đấy. Tâm mình chuyển là cảnh nó sẽ chuyển. Đấy là lẽ thật. Đức Phật cho nên Ngài vô ngại trước tất cả mọi hoàn cảnh. Ngài đến đâu rồi cảnh nó cũng chuyển theo Ngài. Vì năng lực của Ngài như vậy, công đức của Ngài như vậy. Đại chúng thấy không? Trên qua bài này thì chúng ta thứ nhất, để chúng ta xây dựng cái lòng tin của mình, cái đức tự tín, mình phải tin vào chính mình. Mình là chủ nhân số phận của mình. Mình chủ nhân. Sướng khổ hay dở tốt xấu là do mình. Phải biết rõ, người Phật tử phải biết quy kết cái đó về mình. Không đổ lỗi tại ai. Nha. Hoàn cảnh nào cũng thế, mình cũng biết mình vẫn là chủ, vẫn là chủ. Thứ hai là chúng ta tin tưởng được vào cái năng lực do sự chân thật tu tập. Nếu chúng ta có sự tu tập chân thật, nhất khoát sẽ có cảm ứng. Rồi tu tập đầy đủ, chúng ta sẽ có được cái ba la mật như Đức Phật. Đấy, cái đấy là lẽ thật, đấy là con đường chúng ta phải đi. Con đường chúng ta phải đi. Và chúng ta từ đây chúng ta thấy sao? Mình làm sao? Mình không phải như hòn đá vô tri. Mình sẽ tu tập được đầy đủ các cái tâm cung kính, cái tâm biết ơn. Cái đấy hiện nay chùa mình cũng đang triển khai. 12 cái loại người không biết cung kính với Phật, vô ơn Phật, làm sao chúng ta không bao giờ dính vào 12 loại người này. Chúng ta tu tập tăng tiến lên, tăng thượng tâm mình lên những cái tâm cung kính, cái tâm biết ơn này. Và đấy, nhất là hôm nay là ngày cuối cùng của cái tháng tri ân đền ơn tháng 7 Vu Lan. Và là ngày cuối cùng đấy, ngày 29 tháng 7. Cái cả tháng vừa rồi các hoạt động đền ơn báo hiếu chúng ta làm rất là nhiều. Đấy, thì chúng ta nhớ, làm sao mình phải ở đời này học cái tâm cung kính, cái tâm biết ơn thật nhiều, không rơi vào 12 cái loại người này. Rơi vào 12 loại người này, không biết bao giờ mình mới gặp được cái duyên lành để mà ra khỏi cái số đau khổ, ra khỏi. Chúng ta phải tu tập. Thầy rất mong đại chúng qua bài này và thấy được cái giá trị của cái việc tự tín, cái việc tu tập chân thật của chính mình, nó sẽ phát sinh những cái năng lực quý báu. Thì kính chúc đại chúng tin sâu và tinh tấn thực hành Pháp Phật dạy. A Di Đà Phật. Sau đây Thầy dành ít thời gian để trả lời các câu hỏi. Kính bạch Thầy, con có duyên tụng đọc ba tập của Kinh Bát Nhã Ba La Mật. Trong Kinh có các từ con chưa hiểu rõ như bất khả đắc, vô sở đắc. Con mong Thầy hoan hỷ giải thích giúp con. Thì quý Phật tử này có đọc Kinh Bát Nhã Ba La Mật, không phải là chỉ trong Kinh Bát Nhã Ba La Mật ba tập, mà ngay trong bài Kinh Tâm Kinh Trí Tuệ Bát Nhã đấy, Maha Bát Nhã Ba La Mật đấy, cũng có những từ bất khả đắc, vô sở đắc, và dĩ vô sở đắc đấy, dĩ vô sở đắc cố. Thế thì những cái từ này ấy, nó là cái từ Hán. Bất khả đắc có nghĩa là gì? Chẳng thể được. Cái đắc là được, bất là chẳng, khả là có thể, chẳng có thể được. Vô sở đắc tức là không có được cái gì cả. Đấy. Thế thì những cái pháp này nó là những cái này là thuộc về cái trí quán đại chúng nhé. Đấy, tu tập Phật pháp thì chúng ta nghĩ tu thì phải được cái này, được cái kia. Tu cuối cùng là được thành Phật, nghe không? Như vậy cái chữ được ấy nó vẫn theo chúng ta suốt cái đời tu, tu để cuối cùng được thành Phật. Nhưng mà càng tu sâu thì cái chữ được ấy nó càng bé, nó càng mỏng dần. Tu sâu nữa đến lúc thành Phật là không thấy được gì, nghe không? Đấy, thành Phật là vô sở đắc, không thấy được cái gì thì mới lại là thành Phật. Chứ còn được cái gì đấy thì lại chưa phải là thành Phật, thưa đại chúng. Đấy, chỗ này là chỗ cao, học Kinh Bát Nhã là cao. Cho nên Thầy nói là quý Phật tử thôi, tụng đọc ấy đúng là cũng phải nên bạch thỉnh quý Thầy. Trình độ mình chưa thể hiểu được những bộ kinh này, mình cứ tụng. Nhiều người bảo tôi cứ tụng để lấy công đức. Nhưng mà tụng mình không hiểu được, rồi có khi lại hiểu sai, mà không có Thầy giải cho mình thì cũng nguy hiểm. Đấy, tụng đọc nhưng mà sao xong phải tìm hiểu, được nghe, được giảng cho nó hiểu ra. Cho nên Thầy đề nghị các Phật tử nên đọc những cái bộ kinh mà Thầy đã trạch giảng rồi đấy. Tụng đọc những bộ kinh Thầy đã trạch giảng nhé, thì mình hiểu kỹ, nhuần nhuyễn ý nghĩa. Thế không thì đấy, đọc như thế này là hiểu, mà hiểu sai một cái là rất nguy hiểm. Thầy vẫn nói vui đấy, cái bộ kinh, bài kinh Phổ Môn ấy, mà tránh tụng kinh Quán Sứ này, hiểu là không tụng kinh của chùa Quán Sứ nữa. Thế là hiểu sai, rất nguy hiểm. Đấy, thì quý Phật tử hiểu chưa nào? Nhé, bài cái mấy câu này là mấy câu mà nó cũng thuộc về cái lý rất sâu xa. Cái này mình phải được giảng từ thấp đến cao mới có thể thâm nhập được, chứ nói một cái ở đây cũng đã không thể hiểu được. Bạch Thầy, con xem ở trong sách lời dặn khi cúng lễ vào các ngày giỗ gia tiên, con thấy lời trong sách nói là thờ vong nam bên phải, vong nữ bên trái. Con không hiểu khi nhìn vào ban thờ thì tính bên phải hay bên trái, hay là nhìn quay ra thì tính phải trái hay bên như thế nào ạ? Ông Thầy chỉ bảo cho con. Đấy, cái câu này Phật tử hỏi là cái sách này là sách nào? Dạy Thầy không biết nhé. Thường thì ngày xưa đấy, cái quan niệm của người ta đấy, thì người ta chia thế này, nam thì bên tả, nữ bên hữu, nghe không? Nam nó thuộc về bên dương là bên tay trái, nữ thuộc bên âm là bên tay phải, nghe không? Đấy, người ta quan niệm, đây là quan niệm về ngũ hành âm dương, họ chia ra như thế, nghe không? Đấy, thế thì đấy là cái quan niệm của họ. Đó, nam là cái bề nổi bên trên, nữ là cái bề chìm bên dưới. Đó, thì họ chia như thế nhé. Thì đấy là theo quan niệm âm dương ngũ hành. Thế còn thì thực sự mà nói thì ở đâu cũng được, chứ chúng ta thấy đấy, ở đây thì nam thì cũng chạy lăng xăng, nữ thì cũng chạy lăng xăng, lúc bên trái, lúc bên phải, có phải nam là cứ xỉ ở bên phải, ở bên trái đâu, nghe không? Nhé, thì cái này nó không có phải. Thì chúng ta thôi thì cái này tùy duyên, nó là cái quan niệm của thế gian, chứ Phật Pháp không có đặt cái chuyện đấy, không đặt chuyện đấy. Cho nên là quý Phật tử thì bày ở đây, và cái sách này họ bảo là bày ban thờ bát hương con trai ở bên phải, bát hương con gái ở bên trái. Thế thì nếu mà các Phật tử hỏi là bên trái bên phải là tính từ trong nhìn ra hay từ ngoài nhìn vào thì cái này Thầy tùy theo sách. Nhưng Thầy ở đây Thầy hướng dẫn quý Phật tử thì thường là Thầy lấy mình nhìn vào nhé. Mình nhìn vào thì ban thờ đặt thế nào Thầy cũng hay xếp cho Phật tử này. Bát hương Phật ở giữa, bát hương bên tay trái là thờ gia tiên, vì gia tiên là cốt nhục, là trái tim, cho nên Thầy cứ nói bên trái là trái tim để cho dễ nhớ. Thế thôi, bên phải là thần linh, là cánh tay phải của mình, dễ nhớ. Hỏi gia tiên ở đâu đây, bên tay trái tôi là trái tim tôi là đấy, ông bà cha mẹ thiên tổ, cho nó dễ nhớ. Chứ đấy là Thầy cũng đặt ra để cho Phật tử thờ thôi. Đấy, nha. Thế bây giờ có người nào người ta lại trái tim mọc bên phải, thế thì người ta lại đặt gia tiên ra bên tay phải. Có người trái tim bên phải, quý vị, có những vị đặc biệt như thế. Những cái này nó không phải vấn đề quan trọng, nó không phải là cái chân lý ở chỗ này, quý Phật tử nhé. Quý Phật tử đặt thế nào cũng được, nhưng mà ta trong khi thờ, nếu có Phật ấy, thì chúng ta phân vị ra. Phật thì thường ở chỗ chính giữa trung tâm, ở cái ngôi cao nhất, vị trí cao nhất. Kính bạch Thầy, nhà con có ba bát hương, ở giữa là bát hương Phật, một bên là gia tiên, một bên là thổ công. Ba bát thì để ba chén nước hay để một cái kệ năm chén nước, con cũng không hiểu được. Cái này thì quý Phật tử khi thờ, nếu có thỉnh quý Thầy đến an vị thì thỉnh quý Thầy giải thích cho hiểu luôn nhé. Ba chén nước hay là một chén nước cũng được. Thầy nói là Phật rồi là gia tiên với lại thần linh, không ai tranh nhau cái chén nước đi đâu. Nghe không? Không có chén nước thì cũng không sao, các ngài cũng không chết khát. Có phải từ khi mình thờ bát hương ban thờ các cụ mới có nước uống đâu, không phải nhé. Cái này nó là hình thức thôi nhé. Còn câu hỏi nào nữa không? Hết rồi à? À đây có ai đây? Phật từ này hỏi về ý nghĩa từng bức tượng. Những cái này thưa để Thầy giải thích vào đợt sau nhé, vào kỳ sau nó cũng sẽ dài. Đấy, cái này Thầy giải thích sau. Còn ai gửi câu hỏi nữa không? Hết rồi hả? Thôi chúng ta nghỉ ở đây nhé. Mời Phật tử chúng ta quỳ gối chắp tay trang nghiêm để chư Tăng chư Ni sau khi mà Thầy giảng Pháp xong thì tí nữa tập vào nhà sinh hoạt Tăng để Thầy họp chúng một chút nhé, cả Tăng Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch trên Thầy, hôm nay đầy đủ duyên lành chúng con lại được quân tập về đây với tâm cầu Pháp, học Pháp để khai mở trí tuệ, phá trừ được các kiến chấp mê lầm, tu theo chính Pháp để thoát khỏi khổ đau. Thật vậy, đúng như lời ước nguyện của chúng con, với lòng từ mẫn và giảng dạy của trên Thầy, chúng con đã được học, được hiểu lời dạy của Đức Thế Tôn về năng lực, về công đức của chư Phật và sự vận hành của Pháp giới. Chúng con cảm thấy hân hoan vì được thông tỏ hơn về trí kiến và cách thực tập để phá trừ chấp trước cho cuộc sống hàng ngày. Chúng con xin nguyện có bao nhiêu công đức tu học và hiểu pháp của chúng con nguyện đời đời kiếp kiếp sinh ra ở nơi đâu cũng được sống trong chánh pháp của Đức Phật, được nghe, được hiểu và được thực hành đã đạt được an vui và giải thoát. Với tâm thành kính, cảm niệm tri ân trên Thầy vô hạn, chúng con xin đảnh lễ cúng dường trên Thầy tam bái. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Mời các quý Phật tử đứng dậy để chúng ta hồi hướng. Mọi người chắp tay. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Buổi thính pháp đã kết thúc viên mãn. Chúng con thành kính tri ân trên Thầy. Giờ này chúng con cung thỉnh Thầy hồi quy khách đường. Chúng con thành kính.